Bất Hủ Thần Vương, chương 791, danh chấn thiên trạch tiểu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 0794 chương danh chấn thiên trạch tiểu thế giới. Đông Hoàng tuy nhiên không có nắm bắt Nhậm Thương Khung, khí thế ngược lại là không kém chỉ. Cái, không địch lại uy hiếp nổi lên người một nhà, hiển nhiên là sợ hãi có người lâm trận đào ngũ, quy hàng Nhậm Thương Khung. Cửu truyền cấm thần đan quả nhiên lại để cho người kiêng kỵ cái này âm thanh hiệu lệnh xuống. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu lui lại sợ hôi trở lại đi trễ. Lại để cho Đông Hoàng mất hứng. Một khi khu động cửu truyền cấm thần đan ở bên trong cấm chú, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi theo, tùy tùng Đông Hoàng đám người này giờ phút này đều là một bụng oán khí. Người bắt không được Nhậm Thương Khung, mất mặt tựu mất mặt, làm gì muốn bắt chúng ta những này thủ hạ chút giận. Thạch Thanh Kim Thiên Nguyên Tinh Ngự Cốc chủ ba người nhưng lại càng thêm hối hận, Nhậm Thương Khung đại phát thần uy, mà ngay cả Đông Hoàng hôm nay đều không làm gì được hắn cả rồi, đủ kẻ này đến cỡ nào yêu nghiệt. Nguyên bản, bọn hắn có thể đầu nhập đại thiên các tổ chức, có thể dùng người thắng tư thái đến đối mặt Đông Hoàng. Nhưng là, như người, thật sự là biết vậy chẳng làng. Kim Huynh, Tinh Ngự Cốc chủ, chúng ta hiện tại tựu đi về phía Thương Khung Tông chủ xin lỗi. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Đạt được Thương Khung Tông chủ thông cảm, Thạch Thanh nội tâm xuất hiện dao động dừa đề nghị đường. Thạch lão huynh, ngươi tỉnh a, Kim Thiên Nguyên thở dài. Ngươi cho rằng Thương Khung Tông chủ sẽ tiếp nhận phản bội người của hắn sao? Còn nữa nói, chúng ta thân chúng cửu chuyển cấm thần đan chi độc, chỉ cần Đông Hoàng thần tôn nhất niệm gian liền có thể khiến ta đợi hình thần câu diệt. Tinh Ngự Cốc chủ cũng nói, Thạch huynh, một bước sai, từng bước sai chúng ta đã đứng sai đội ngũ, muốn phải đi về, sợ là không thể nào. Thạch Thanh không có cam lòng, xa xa nhìn thoáng qua tạo hóa thiên đính, nếu như lúc trước chính mình ý chí kiên định một điểm, đứng tại Nhậm Thương Khung cái này một phương hôm nay, như thế nào lại rơi vào không chịu được như thế hoàn cảnh. Ha ha ha, các ngươi những, này Đông Hoàng tay sai, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Đem làm đại thiên các tổ chức là nhà mình hậu hoa viên sao? Hạ Tùng Ngâm gặp Đông Hoàng thủ hạ lui lại, cố tình tại Nhậm Thương Khung trước mặt tranh công, kêu to lên. Giặc cùng đường chớ đuổi, lại để cho bọn hắn đi thôi. Nhậm Thương Khung nhưng lại phất phất tay, đối thủ những. Này tiểu nhân vật, dùng hắn hôm nay cách cục thật đúng không thế nào để vào mắt. Lúc này đây cùng Đông Hoàng chiến thành ngang tay, kỳ thật đã thất bại Đông Hoàng thế mà những người này. Đơn giản tựu là một ít đáng thương. Gió thổi chiều nào theo chiều nấy mà thôi. Hạ Tùng Ngâm đối với Nhậm Thương Khung mà nói là nói gì nghe nấy. Bất quá y nguyên không buông tha làm náo động cơ hội. Thương Khung Tông chủ chỗ ở tâm nhân hậu không đành lòng tổn thương tánh mạng của các ngươi. Các ngươi trở về cẩn thận ngẫm lại. Đi theo Đông Hoàng cái loại này bạo quân. Tìm đáy ngọn nguồn có cái gì đường ra. Sau khi nghe xong Hạ Tùng Ngâm lời mà nói. Những người này càng là phiền muộn không thôi cũng hoài nghi lúc trước đi theo Đông Hoàng, phải hay là không quá mức qua loa, bị Đông Hoàng dọa phá lá gan rồi hả? Nguyên một đám mặt mũi quét rác, nghe nói Nhậm Thương Khung không giết bọn hắn, đều là như nhặt được đại xá ở đâu còn có dũng khí phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung không có miệt mài theo đuổi bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ đã đúng là không dễ. Mà sau trận này, lại nhất định trở thành kinh điển. Trở thành cải biến thiên trạch tiểu thế giới cách cục một trận chiến Nhậm Thương Khung trận chiến hòa thần đạo Đông vợ tin tức giống như là đã mọc cánh đồng dạng phi tốc truyền bá, thiên hạ chấn động. Nhậm Thương Khung, lại là Nhậm Thương Khung, kẻ này thật muốn nghịch thiên sao? Là, vâng, đúng, ngài kẻ này chẳng những là đan tiên điện chủ, hiện tại lại tổ kiến đại thiên các tổ chức, xem ra đại thế đã thành có năng lực cùng bốn cổ thần địa vị ngang nhau rồi. Thần đạo cường giả đều không làm gì được hắn cả, chẳng lẽ hắn sẽ là kế tiếp thần đạo cường giả sao? Nhậm Thương Khung cái tên này, trong vòng một đêm lần nữa truyền khắp thiên trạch tiểu thế giới mỗi hẻo lánh trở thành có thể so với thần đạo cường giả tồn tại. Mà hắn dùng đại đạo chi cảnh trận chiến hòa bốn cổ thần một trong Đông Hoàng hành động vĩ đại, bị người nói chuyện say xưa, tôn sùng là thần tích, tự nhiên cũng sẽ ghi tên sử sách. Bắc Minh Châu tuyệt địa phía trên, băng tuyết mấy ngày liền. Một tòa cao ngất băng sơn sừng sững tại băng nguyên chi bên trên. Mà ở cái này băng sơn chi đỉnh, tọa lạc lấy một tòa toàn bộ dùng băng tuyết đúc thành cung điện, trên tấm bảng dùng chu sa viết lấy. Băng tuyết thánh điện, bốn cái màu đỏ chữ to, mang theo một cỗ khắc nghiệt chi khí. Trên bầu trời bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều, nhiệt độ lạnh đến người thực chất ở bên trong đi. Bên trong đại điện, thần sắc lạnh lùng Bắc Thánh đang tại uống rượu, bỗng nhiên biến sắc, cái trán cái con kia pháp nhãn đột nhiên mở ra, lộ ra hóa ra Nhậm Thương Khung cùng Đông Hoàng đối chiến tràng cảnh, trong đó kể cả Đông Hoàng không phong độ chút nào chạy trối chết toàn bộ quá trình. Không thể tưởng được, cả nhân loại kia tiểu tử vậy mà có thể làm cho Đông Hoàng ăn cái này im ỉm thiệt thòi. Bắc Thánh ngón tay thoáng dùng sức, trong tay băng chén lên tiếng vỡ vụn. Đông Hoàng ngải ngươi rốt cuộc là như thế nào như vậy? Liền một nhân loại tiểu tử đều không thể ok không được. Cái này Nhậm Thương Khung tuyệt không có thể lưu, nếu không đưa bốn cổ thần uy nghiêm ở chỗ nào. Trong đại điện tất cả tông môn tông chủ không dám nhiều lời nói, nguyên một đám câm như hến, dám can đảm phản hồi kháng Bắc Thánh chi nhân giờ phút này đã hóa thành băng tuyết trong thánh điện vĩnh cửu băng điêu, cả đời cũng không thể mở miệng nói chuyện. Kỳ thật Bắc Thánh cùng Đông Hoàng tính cách tương tự, đều là tính cách quái đản chi nhân, nếu dám nghịch, kết cục tất nhiên rất thê thảm, những cái kia băng điêu chính là chư vị đang ngồi vết xe đổ. Nam xem bộ châu bách hoa cốc bên trong, bốn mùa như mùa xuân ánh mặt trời ấm áp mà chiếu rọi tại trên người, lại để cho người cảm thấy phi thường ôn hòa. Nơi đây, bách hoa cảnh tương cởi mở, gành đua sắc đẹp, phảng phất thế ngoại đào nguyên công giống như. Mà bách hoa cốc đáy cốc vị trí, có một tòa phòng trúc, ngoài phòng gieo trồng hơn 10 mẫu hoa đào cây. Hôm nay cái này hơn 10 mẫu hoa đào cây cạnh tương cởi mở, nhìn về phía trên giống như là một mảnh biển hoa, vô cùng đồ sộ. Tại một mảnh trong biển hoa, mặt như quan ngọc nam thần giống như một cái khí chất tiên nhân hạ phàm, đang tại nhẹ nhàng mà khuấy động lấy một khung đàn cổ du dương tiếng đàn trong cánh hoa rơi xuống, nơi đây hư hư thực thực tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thần trước mặt, ngồi ngay ngắn lấy quy thuận tất cả đại tông môn cùng lánh đời thế gia chi chủ. Bọn hắn xa vào tại đây trong không cách nào tự kiềm chế, nội tâm như là đã nhận được thăng hoa. Ông, đang tại khải đàn đàn cổ bỗng nhiên dây đàn đứt rời một căn, đột nhiên xuất hiện đàn đứt dây chi âm, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Nam thần khí định thần nhàn, cũng không vì cái này ngoài ý muốn mà biến sắc. Chỉ là mỉm cười đối với chúng nhân nói. Không sao, chư vị thừa lúc cơ hội này có thể làm sơ nghỉ ngơi, chậm rãi lĩnh ngộ cái kia khúc bên trong đích nói, hóa cho mình dùng. Mọi người không nghi ngờ gì, lần nữa nhắm mắt nhập định, lâm vào đối với đường lĩnh ngộ bên trong. Nam thần như nữ nhân bình thường thon dài tự tạm ngón tay có chút uốn lượn, nhẹ nhàng bắn ra thần quang, đem ngăn ra dây đàn tục bên trên về sau, hắn véo khởi loại bạch ngọc ngón tay thon dài. Thi triển thần thông thuật bắt đầu suy diễn bắt đầu. Đột nhiên, đạt được kết quả nam thần biểu lộ có chút cổ quái. Một đầu anh đầu lông mày hơi hướng lên nhắc tới, khóe miệng hiển hiện một cái lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Xem ra, tương lai kiếp nạn chưa bắt đầu, nhân loại ngược lại là muốn tự loạn trận cước. Nam thần mỉm cười, ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng sờ chút dây đàn, đàn cổ phát ra thiên ngoại chi âm, nước suối róc rách giống như chảy xuôi. Tiến vào người nội tâm. Tây Hạo Châu ngày sau hồ, giống như là mặt kính khảm nạm tại rộng lớn trong rừng rậm. Tại ngày sau hồ ở giữa hồi ương, có một cái giữa hồ tiểu trúc, Tây Hậu một bộ áo trắng hơn tuyết. Ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng trang điểm trong kính tuyệt mỹ dung nhan, mà ngay cả tiên nữ nhìn thấy đều tự ti mặc cảm băng cơ ngọc da, trắng nõn giống như xốp giòn, tóc mai vân dục độ cái má tuyết. Tiên nhân trang điểm, không là tình lang. Không là điên đảo chúng sinh, chỉ cái, vì chính mình năm tháng vĩnh hằng, cũng tại Tây Hậu trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì một tia nhất lưu dấu vết. Một cái chim ưng đột nhiên hoa phá thiên tế như thiểm điện mà chạy như bay mà lấy, dẫm nát giữa hồ tiểu trúc trên lan can, như là đang nịnh nọt gật đầu kêu to. Tây Hậu đứng thẳng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người yểu điệu, ảo thuật giống như mà trong tay nhiều hơn một quả chu quả, uy. Cho ăn, cái này chim ưng mổ. Về sau, y nhân ngọc trường nhẹ nhàng vuốt ve chim ưng xinh đẹp lông vũ, động tác nhu hòa. Chim ưng bỗng nhiên mở miệng, nhả tiếng người nói. Đông Hoàng cùng Nhậm Thương Khung đại chiến, chẳng phân biệt được thắng bại, Đông Hoàng rút về Hoàng Đạo Núi. Y nhân biểu lộ khiếp sợ, không là chim ưng mở miệng tiếng người nói, mà là vi trong lời nói nội dung. Nói xong cái này một câu, cái con kia chim ưng lưu luyến nhìn Tây Hậu liếc. về sau mà triển khai hai cánh, trực tiếp xuyên phá tầng mây mà đi. Tây Hậu kinh ngạc mà nhìn qua mặt hồ, nhìn thanh tịnh trong hồ nước chính mình tiên ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhậm Thương Khung, ngươi đến cùng còn muốn cho bổn hậu bao nhiêu kinh hỉ? Áo Trắc Hơn Tuyết, dựa vào lan can nhìn qua, giữa hồ rung động nhộn nhạo, giống nhau Tây Hậu giờ này khắc này tâm tình. Vô tận hải vực, biển cả xanh thẳm, sóng xanh vạn trượng, ai cũng không biết cái này Bích Hải Lam Thiên cảnh đẹp phía dưới, sinh tồn nước cờ dùng ức vạn kế yêu tộc, dùng hải vực làm cứ điểm, cùng nhân loại ngăn mà tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, yêu tộc là hữu cơ sẽ thống nhất lục địa, thành tựu thiên trạch tiểu thế giới duy nhất bá chủ địa vị, từng cái đáng tiếc, ngài hết lần này tới lần khác nhân loại xuất hiện cái Nhậm Thương Khung, đem yêu tộc dã tâm toàn bộ dội tắt. Duy nhất lại để cho yêu tộc được an bình an ủi chính là, bảy đại yêu tổ trở về, yêu tộc chấn hưng, ở trong tầm tay. Tại vô tận hải vực chỗ sâu nhất, chính là dày vực, cũng là cao quý nhất chân long nhất tộc chỗ địa phương hiện tại, dày vực không còn là Thánh Nguyên Long Vương một nhà độc đại, mà là trở thành bảy đại yêu thần cứ điểm. Dày điển, bảy đại yêu tổ ngồi ngay ngắn ở san hô đốc thành vương tỏa phía trên. Thánh Nguyên Lão Long Vương bởi vì lần này bài trừ phong ấn có công, cũng được an bài tại vương tọa vị trí cuối. Thánh Nguyên Lão Long Vương là may mắn đấy, tuy nhiên hao tổn mấy vị long tử, nhưng lại vì vậy mà giải khai phong ấn, lập nhiều đại công, bảy đại yêu tổ hợp lực thay hắn củng cố khí hải, cho nên Thánh Nguyên Long Vương tu vị cũng không ngã xuống, ngược lại là ẩn ẩn có chỗ đột phá, tấn chức thần đạo gần trong gang tấc. Như thế, đợi đến lúc Thánh Nguyên Long Vương sau khi đột phá, bảy đại yêu tổ trực tiếp biến thành bát đại yêu tổ nguyên bản, cùng tứ đại cổ thần rằng co cân đối sẽ nghiêng, đến lúc đó, yêu tộc nhất định sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế, hùng cứ thiên trạch tiểu thế giới lục địa, hiệu lệnh thiên hạ không còn là mộng tưởng. Thánh Nguyên Long Vương mộng đẹp còn chưa làm tỉnh, đã bị tại thế giới loài người bên trong đích yêu tộc thám tử mang về tin tức dội tắt sở hữu tất cả mộng đẹp. Nhậm Thương Khung trận chiến Hòa Đông Hoàng, không chỉ là Thánh Nguyên Long Vương, thậm chí là bảy đại yêu tổ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này thật sự là thái rung động, Nhậm Thương Khung vẫn là đại đạo cảnh giới, còn chưa tấn chức thần đạo, lại đánh ngang thần đạo Đông Hoàng. Căn cứ bảy đại yêu tổ cách nhìn, thần đạo là tuyệt đối có thể nghiền áp đại đạo cảnh giới đấy, hơn nữa Đông Hoàng thành danh trăm vạn năm lâu, nắm bắt Nhậm Thương Khung có lẽ không nói chơi. Nhưng Thánh Nguyên Long Vương lại không như vậy xem. Bởi vì hắn cùng với Nhậm Thương Khung đã giao thủ, kẻ này mạnh đại nhất thẳng lại để cho Long Vương trong nội tâm sợ hãi thán phục. Lần kia Xích Tuyệt Sơn cuộc chiến, Thánh Nguyên Long Vương đem hết toàn lực nuốt vào Long Châu cường hành đột phá thần đạo cảnh giới, tới một trận chiến đều cũng không phân ra cái thắng bại đến. Nhậm Thương Khung đã trở thành Thánh Nguyên Long Vương tâm một người trong bóng mờ. Hẳn là, cái này là nhân loại cố ý thả ra sương mù đạn. Thánh Nguyên Long Vương sắp đột phá thần đạo. Nếu như nhân loại không nhiều lắm ra một cổ thần, chỉ sợ là không cách nào cùng yêu tộc chống lại. Tình Ban Lão Tổ Đông đưa thân hình như thủy xa, hết sức vũ mị nói. Cách chương.